Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Cái gì đều không có phát sinh. Thành Sigurd phương diện không bình thường xuất binh phản ứng để cư dân quần đảo sắt phi thường cảnh giác, nhưng sự tình kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thật bất ngờ. Những cái kia vội vàng địch nhân tới đánh đã không có mang theo cái gì đặc thù pháp thuật, cũng không có mang đến bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, mà là cứ như vậy chuẩn bị không đủ đi thuyền ra biển, đồng thời trực lăng lăng hướng lấy người đảo sắt hạm đội trùng kích vào công mà đến. Nếu như thế giới này có không biết tự lượng sức mình, hoặc là kiến càng tiếc cây loại này thành ngữ, như vậy cư dân quần đảo sắt tại tao ngộ như thế kịch bản sân khấu hóa công kích sau đoán chừng sẽ bản năng nghĩ đến, mà bây giờ nhẹ nhõm đem cỗ này không thành thể hệ thủy quân tiêu diệt về sau, bọn hắn chỉ là cảm giác rất hoang đường. Bởi vì chỗ tại Riverland ra vào biển yếu đạo nguyên nhân, thành Sigurd dưới trướng dự trữ thuyền hay là không ít, nhưng cái kia phần lớn đều là dùng để bắt cá. Có hạn mấy chiếc chiến tranh dùng thuyền cũng căn bản vô pháp địch nổi quần đảo sắt hạm đội vô địch. Thành Sigurd phương diện không phải là không muốn tổ kiến có thể chống cự người đảo sắt tập kích hạm đội, nhưng nơi đây lãnh chúa tại Hải Dương phương diện nội tình vô pháp cùng quần đảo sắt so sánh. Không có cái kia kỹ thuật, cũng không có tiền, miễn cưỡng tổ kiến cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chẳng bằng hoàn toàn từ bỏ phương diện này thủ đoạn, bằng vào trên lục địa kiến trúc đến bị động chống cự người đảo sắt tập kích. Thậm chí cả chiếm cứ thành Sigurd cô ho mọi người cũng tương tự khuyết thiếu Hải Dương lực lượng. Căn bản không có có thể tiến hành phản kích, nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác phản kích. Ansalit chưa từng e ngại nguy hiểm, cũng không sợ hãi cái chết, thậm chí ra lệnh cho bọn họ tự sát đều sẽ không chút do dự lập tức chấp hành. Trước kia ta còn không tin loại lời này, hiện tại ngược lại là tin. Reni như có điều suy nghĩ đối với cái này làm ra đánh giá. Thật sự là một đám kẻ đáng thương. Đây là vì cái gì? Yếu thế. Bong tàu bên trên, mắt thấy địch nhân bị nhanh chóng tiêu diệt, Very cũng tại nhíu mày suy nghĩ. Cảm giác việc này có chút không thể nào hiểu được. Những người kia điên rồi sao? Hay là không rõ ràng sắt hạm đội thực lực? Chẳng lẽ là cái kia Ronly thi triển cái gì che đậy lòng người pháp thuật? Để thành bảo bên trong người cô ho cả đám đều biến thành đồ đần. Hắn âm thầm suy đoán, đồng thời cảm giác khả năng này còn không thấp. Sau đó phát sinh sự tình để hắn cái suy đoán này càng thêm có thể tin. Chỉ vì đợt tập kích thứ nhất không lâu, cuối tầm mắt tòa thành bên trong liền lại tiếp tục tuôn ra đợt thứ hai tập kích. Đồng thời cùng lần trước giống nhau, thế tới hung hăng, lại ngay cả tới gần cũng không thể liền bị cực nhanh tiêu diệt. Bộ dáng như thế khiến rất nhiều người đảo sắt cười ha ha. Nhưng cũng đồng dạng để rất nhiều tính tình người cẩn thận cảnh giác không thôi. Nhưng mà về sau lại cái gì đều không có phát sinh. Thành Sigurd cứ như vậy yên tĩnh xuống dưới. Thẳng đến ngày thứ hai, nội thành tuôn ra một mảng lớn mặc giáp ra trường thương binh. Tại tòa thành vạt áo khai trận thế, đồng thời điều động người đến hạ chiến thư. Cư dân quần đảo sắt bởi vậy rất mờ mịt. Những người này đến cùng đang làm gì? Lại là chịu chết, lại là mở trận, muốn kích thích bọn hắn bắt đầu công thành sao? Thế nhưng là nếu như bọn hắn công thành, địch nhân tốt nhất ứng đối biện pháp không phải là thành thành thật thật thủ thành sao? Bây giờ tại sao lại thoát ra ngoài thành đến rồi? Hiển nhiên cư dân quần đảo sắt căn bản là không có cách lý giải thành Sigurd bên trong người cô ho. Khổ bức, đủ loại này hành vi xem ra ngớ ngẩn. Trên thực tế thật đúng là rất ngu ngốc, nhưng không làm lại không được. Chỉ vì cấp trên lên tiếng muốn phản kích, bọn hắn làm sao có thể thờ ơ? Nhưng mà cư dân quần đảo sắt thân ở tại trong hải dương, khoảng cách quá xa, căn bản không có cách nào thi triển hắc ma pháp chỗ trống. Lại bởi vì mặt biển bằng phẳng không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Bọn hắn pháp sư muốn thừa thuyền tới gần đều muốn suy nghĩ có thể hay không bị giết. Huống chi, hắc ma pháp cũng không phải vạn năng, hoặc là nói căn bản không có cách nào đối quân đội làm ra ảnh hưởng gì. Mà bọn hắn đến nay cũng không có làm rõ ràng sự tình huống cụ thể là cái gì. Muốn phản kích cũng không có mục tiêu. Thế là rơi vào đường cùng. Người cô ho chỉ có thể dùng binh sĩ chịu chết đến biểu thị bọn hắn đã hết sức không phải không rõ. Rằng làm như vậy căn bản vô dụng. Trên thực tế hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Loại lý do này rất nói nhảm. Coi như lại thế nào đoán cư dân quần đảo sát cũng không có khả năng đoán được. Bất quá bọn hắn ứng đối biện pháp rất đơn giản. Bất luận địch nhân có âm mưu gì. Bọn hắn binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn chính là ngay tại trên biển hao tổn. Có lẽ đây chính là bởi vì bọn hắn vị kia Drow God chi tử đã làm những gì. Ôm loại tâm tính này. Trước đó còn tâm tư táo bạo cư dân quần đảo sắt ngược lại là yên tĩnh trở lại. Cũng không vội, liền muốn nhìn xem loại tình huống này cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng. Bọn hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Chịu chết sự kiện qua đi ngày thứ ba, những cái kia ở ngoài thành bài binh bố trận, thậm chí điều động thuyền nhỏ chạy tới kêu gào khiêu khích địch nhân đột nhiên triệt binh mà quay. Về. Sau đó thành Sigurd trên tường thành, cái kia treo trên cao lấy nền đỏ Black God cờ xí cũng bị lặng yên triệt hạ. Trên tường thành đóng giữ lấy binh sĩ vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa thành lập tức trở nên tĩnh mịch không thôi. Cũng không lâu lắm, cư dân quần đảo sắt liền lại phát hiện, đóng quân tại thành Sigurd cô ho mọi người bắt đầu nhanh chóng rút lui tòa pháo đài này. Tình huống này có chút đột ngột, thậm chí rất khác thường, bởi vì sợ trong đó có trá. Cư dân quần đảo sát cũng không thừa cơ truy kích, mà là điều động trinh sát lên bờ theo đuôi cảnh giác. Lại gọi tiểu cổ người đảo sát tiến vào tòa thành bên trong cẩn thận kiểm tra có hay không cạm bẫy. Lại chờ lâu một ngày, cuối cùng ra kết luận, địch nhân thật đã hoàn toàn rút lui nơi này. Không có bất kỳ cái gì điều kiện, cũng không có mảy may ám thủ. Cái kia Ronly che đậy đã lợi hại đến để cho địch nhân nghe theo mệnh lệnh rồi. Toàn bộ hành trình kiến thức đây hết thảy Very dùng mình. Trong hạm đội đại bộ phận người đảo sát đồng dạng đối với cái này trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ còn chưa làm cái gì đâu, bầy trước mắt nan quan cứ như vậy bị giải quyết. Im hơi lặng tiếng. Quả thực khiến người sờ vuốt không được đầu não. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Nhưng tất cả mọi người đoán được địch nhân hết thảy cử động khác thường. Tất cả đều là bởi vì vị kia không lộ diện Drow God chi tử. Thế nhưng là vị kia chỉ là đưa vào đi qua hai tấm tờ giấy a. Người đảo sát biết chữ không nhiều. Nhận biết Valyria văn tự càng là không có. Thậm chí cả bọn hắn căn bản không biết cái kia hai tấm trên tờ giấy đều viết thứ gì. Bởi vì không biết, liên quan tới thứ này suy đoán liền có chút nhiều. Cái gì bám vào ma pháp cường đại, hoặc là chớ chú loại hình lực lượng, lại không chính là trên tờ giấy viết rất nhiều uy hiếp ngữ điệu. Mà địch nhân bức bách tại vĩ đại Drow God lực lượng không thể không lui. Hiển nhiên đây là chân tướng. Nhưng ai cũng vô pháp xác định đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá đối với cái này cũng không ai truy vấn ngọn nguồn. Thần linh vốn là thần bí. Đối với Drow God chi tử thần kỳ, bọn hắn cũng dần dần có chỗ miễn dịch, thuận lợi chiếm cứ thành Sigurd về sau. Trước đó định chế kế hoạch có thể lập tức bắt đầu áp dụng. Thế là người đảo sắt tiên phong lên bờ mở đường lại cảnh giác Riverland địch nhân. Đồng thời có đại lượng người đảo sắt đốn củi chế tác công cụ. Nâng lên từng chiếc dài thuyền. Hướng phía khoảng cách thành Sigurd không xa mãnh liệt dòng sông chạy đi. Trước kia Riverland Vương quốc dựa vào ba xóa sông chế bá Riverland. Sau lại bị cự long chỗ chinh phục. Bây giờ đi qua 300 năm, bọn hắn quần đảo sắt rốt cục lại có chiếm cứ ba xóa sông cơ hội. Từng cái tâm tình tự nhiên phấn chấn, cho rằng quần đảo sắt ngày tốt lành rốt cục muốn tới. Chiến tranh cho rất nhiều người mang đến tai nạn, nhưng cũng đem nguyên bản kiên cố một ít tồn tại mở ra lỗ hổng. Vô số cơ hội bởi vậy sinh sôi. Bây giờ cư dân quần đảo sắt mặc dù là bị ép xuất binh, nhưng lại cũng được xưng tụng là nắm chắc cơ hội lần này. Về phần chiến tranh về sau bọn hắn có thể hay không bức bách tại tứ phương áp lực rút khỏi Westeros, đến đều đến, không phải dễ dàng như vậy rút về đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,